Chương 71. Ở hiền gặp lành. Điền bản ghi chép hiện trường qua loa xong, An Lương rời đi trong vòng vây cảm ơn của đội bảo vệ trung tâm Quốc Kim. Đội bảo vệ trung tâm Quốc Kim đã xem video từ camera giám sát, nếu không phải An Lương cứu được bé gái kia, chỉ sợ áp lực bọn họ phải đối mặt sẽ càng lớn. Ngược lại An Lương gần như không đặt chuyện này trong lòng, cậu dự đoán được nguy hiểm, thuận tiện cứu được một bé gái, không phải chỉ cần có tay là làm được sao? Lẽ nào thật sự có người sẽ không cứu à? Trên lầu 4 của trung tâm Quốc Kim, An Lương đi vào cửa hàng Louis Vuitton, chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ vừa nãy cũng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch đi nhổ lông dê của cậu. Tức sau khi mua còn có thể kiếm tiền, sảng khoái. Trong cửa hàng Louis Vuitton, An Lương đi dạo qua một vòng, cậu mua một chiếc túi chéo sọc caro, mua thêm một cái ví nhỏ, thuận tiện mua cho An Thịnh Vũ một ví dài và dây lưng. Cuối cùng lại mua thêm một cái cặp đi làm, tổng cộng là 53.000 tệ. Hạn mức của thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, là 50.000 tệ, nếu vượt qua sẽ được tính theo hạn mức cao nhất, đương nhiên An Lương sẽ sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Tin. Chúc mừng ký chủ được hoàn tiền gấp 3 lần. Hoàn tiền gấp 3 lần là 150.000 tệ, vậy cậu không những được một đống đồ Louis Vuitton. Còn kiếm lời 97.000 tệ. Kiếm lời kiểu này thật sự quá thoải mái. An Lương lại đi vào cửa hàng Gucci mua một đôi giày đơn giản, giày của Gucci giúp chân có cảm giác rất thoải mái, kiểu dáng cũng không có vấn đề gì, quan trọng là giá cả tương đối phải chăng, khoảng 7.500 tệ. Lần này An Lương chỉ mua cho mình một đôi, rồi lại chọn một đôi giày không dây cho An Thịnh Vũ, sau đó mua hai đôi giày đơn giản cho Tôn Hà, còn mua thêm cho Tôn Hà một chiếc ví tiền và túi đeo vai. Đã ba ngày An Lương chưa ăn bữa sáng của Tôn Hà, cậu cảm thấy mình nên lấy lòng Tôn Hà một chút, tránh cho mùa hè này phải chật vật. Giá cả Gucci bình dân hơn Louis Vuitton rất nhiều, bốn đôi giày, túi đeo vai và bắp tiền cũng chỉ 49.800 tệ, An Lương lại chọn thêm hai đôi vớ, cuối cùng cũng gấp đủ 50.000 tệ, còn vượt qua mấy chục tệ. Vận may lần này cũng không tệ, cũng được hoàn tiền gấp 3 lần, đồng nghĩa với việc An Lương lại kiếm lời gần 100.000 tệ. Được hoàn tiền gấp 3 cho hai lần liên tục, An Lương suy ngẫm lẽ nào là ở hiền gặp lành. Xét thấy giá cả Gucci khá bình dân, An Lương vừa tính tiền xong lại bắt đầu mua, lần này cậu chọn 3 bộ trang phục mùa hè và giày thể thao của nữ, lại thêm một chiếc túi xách tay. Suýt chút là 60.000 tệ. An Lương trả tiền xong lại được hoàn tiền gấp 3 lần, như thể thật sự ở hiền gặp lành. Mặc dù bây giờ vận may đang mạnh, thế nhưng An Lương cũng không định tiếp tục mua sắm, vì đồ cậu mua cũng nhiều rồi, hôm nay cậu lái Porsche 911 Turbo đến, nếu lại mua này mua kia, hẳn là sẽ không chứa nổi. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng, tất cả túi lớn túi bé gần như chất đầy Porsche 911, An Lương về nhà trước, dọn toàn bộ đồ của cậu và của bố mẹ ra, sau đó lại lái xe đến nhà Lý Tịch Nhan. Khoảng cách hai nhà cũng chỉ 3 cây số. Porsche 911 Turbo thuận lợi vượt qua chốt bảo vệ. An Lương đi thẳng tới lầu dưới nhà Lý Tịch Nhan, cậu gọi điện thoại cho Lý Tịch Nhan, đợi cô nhận điện thoại, cậu mở miệng trước, Tịch Nhan, cậu có ở nhà không? Có, sao đấy? Lý Tịch Nhan hỏi lại. Cậu ra ngoài chút đi, mình đang lầu dưới nhà cậu. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan cảm thấy đầu mình đầy dấu chấm hỏi, sao An Lương đột nhiên tập kích thế này? Sao đột nhiên cậu lại tới? Lý Tịch Nhan hỏi thăm. An Lương nói nhỏ, mình rất nhớ cậu. Lý Tịch Nhan đang nghe điện thoại hơi đỏ mặt một chút, cô hờn dỗi, cậu chờ một chút. Nói xong, Lý Tịch Nhan cúp điện thoại, cô vội đi vào phòng vệ sinh. Sau đó chỉnh sửa quần áo tóc tai lại một chút mới đi ra ngoài. Lý Tịch Nhan là kiểu trời sinh đã quyến rũ, cho dù không trang điểm, làn da của cô vẫn rất đẹp. Không hề có bất kỳ khiếm khuyết nào. An Lương nghiêng người dựa vào Porsche 911 Turbo, cậu đang xem tin nhắn trên nhóm lớp, chủ yếu là xem Hà Tư Minh có khoe khoang gì hay không, nếu Hà Tư Minh lại ra vẻ, lại khoe khoang, nhất định An Lương sẽ đè bẹp hắn ta. An Lương. Lý Tịch Nhan đi tới trước mặt An Lương. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan mặc đồ ngủ, mang dép ra ngoài, cậu hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, không hổ là nữ thần. Ăn mặc thế nào cũng đẹp. Lý Tịch Nhan đỏ mặt liếc An Lương một cái. Cô hỏi thăm, cậu qua đây làm gì? Hôm nay đi dạo ở Quốc Kim, tiện tay mua vài thứ cho cậu. An Lương vừa nói vừa mở cốp xe ra, trong cốp có khoảng 7 chiếc túi đồ Gucci. Lý Tịch Nhan nhướng mày, sao cậu lại mua cho mình? An Lương cười đáp lại, mình muốn mua cho cậu, không có ý gì khác. Cậu lại lãng phí tiền. Lý Tịch Nhan liếc An Lương một cái, cô dò hỏi, có thể trả những thứ này lại không, thực ra mình không thích Gucci. Trả là không thể nào, nếu cậu không thích thì chiều nay chúng ta đi mua cái khác, thế nào? An Lương hỏi thăm. Chương 72. Nắm tay Lý Tịch Nhan. Tại lầu trệt nhà Lý Tịch Nhan, An Lương đang cưỡng ép tặng quà. Còn việc Lý Tịch Nhan không thích, xác suất này tương đối nhỏ. Khi tặng quà cho con gái, tuyệt đối không nên hỏi có thích hay không, cũng đừng hỏi có muốn gì hay không, đa số con gái đều sẽ nói không, hơn nữa hỏi chính là biểu hiện của việc không có thành ý, thế nên phải ít hỏi một chút. Thôi, không đi đâu. Lý Tịch Nhan từ chối An Lương. An Lương thuận miệng hỏi, trưa nay nhà cậu có nấu cơm không? Lý Tịch Nhan lắc đầu. Đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. An Lương nói xong, mới dò hỏi, cậu có muốn đi thay quần áo trước không? Đầu ngón chân trắng nõn của Lý Tịch Nhan có chút bất an. Cô gật đầu nói, mình đi thay quần áo trước. Chờ đã. An Lương vừa gọi vừa xách đống đồ Gucci từ trong cốp xe ra, để mình đi lên với cậu. Lý Tịch Nhan gật đầu không chút do dự. An Lương khóa xe xong lên lầu cùng Lý Tịch Nhan, đây chính là lần đầu cậu vào nhà Lý Tịch Nhan. Nhà Lý Tịch Nhan ở tầng 19, sau khi vào cửa, An Lương phát hiện phong cách trang trí nhà cô khá đơn giản phóng khoáng, cậu đưa túi đồ cho Lý Tịch Nhan nói, sẵn cậu thử xem có hợp hay không. Ừ. Lý Tịch Nhan nhận lấy túi đồ, mình đi thay quần áo, cậu đợi mình một lát. Ừm. An Lương ngồi vào ghế sofa trong phòng khách. Kiểm tra WeChat. Lương Tuyết ở Thượng Hải gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, cậu mở ra nhìn một chút, toàn bộ đều là hình ảnh liên quan đến phim Ước Định của chúng ta. Lương Tuyết nói rằng việc quay phim đang tiến hành rất thuận lợi. An Lương trả lời tin nhắn bằng giọng điệu công việc, như vậy cho dù cậu có quản lý thời gian thất bại, Lý Tịch Nhan nhìn thấy những tin nhắn này, cậu cũng có thể thoái thác bảo đây là công việc. Chờ đã. Có vẻ như đây đúng là công việc mà. Quan hệ giữa An Lương và Lương Tuyết cũng đâu tốt lắm. Một lát sau, Lý Tịch Nhan mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt được làm từ tơ tằm. Phối cùng đôi giày trắng nhỏ, trông tràn đầy tiên khí. Chiếc váy màu xanh nhạt là lần trước cậu dắt cô đi mua ở Christian Dior, đôi giày trắng nhỏ cũng là của Christian Dior. Nhìn trang phục của Lý Tịch Nhan, ánh mắt An Lương sáng lên, không chỉ là do Lý Tịch Nhan ăn mặc như vậy rất giống nàng tiên nhỏ, mà còn là vì Lý Tịch Nhan bằng lòng mặc quần áo cậu mua cho. An Lương sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp kiểm tra Lý Tịch một chút, độ thiện cảm của cô đã đạt đến 83 điểm, vẫn là quan hệ tình yêu chưa đông đầy. Đẹp không? Lý Tịch Nhan chủ động hỏi thăm. An Lương gật đầu khẳng định, nhìn như tiên nữ hạ phàm. Chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Trong mắt Lý Tịch Nhan đầy vui vẻ. Cô rất thích được An Lương khen. An Lương suy nghĩ một chút mới nói, thời tiết hơi nóng, chúng ta đi ăn cháo có được không? Được đó. Lý Tịch Nhan đáp ứng không chút do dự. Thực ra ăn cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là đi ăn cùng ai. Ở một nơi có không gian hẹp như thang máy, An Lương đứng chung một chỗ cùng Lý Tịch Nhan, cậu len lén nắm tay Lý Tịch Nhan. Sắc mặt Lý Tịch Nhan lập tức đỏ ửng, cô hơi vùng vẫy một chút nhưng cũng không buông ra, vẫn mặc cho An Lương nắm. An Lương cũng không nhìn Lý Tịch Nhan, cậu cứ nắm tay Lý Tịch Nhan, đợi thang máy đi đến lầu một, cậu vẫn không có ý định buông ra. Cứ thế dắt Lý Tịch Nhan bước ra khỏi thang máy. Lý Tịch Nhan mở miệng, âm thanh như mũi kêu. Xung quanh có rất nhiều người quen. An Lương giả vờ như không nghe thấy, cậu dắt Lý Tịch Nhan đến vị trí ghế lái phụ của Porsche 911 Turbo, lúc này mới buông lỏng tay Lý Tịch Nhan ra, mở cửa xe cho cô. Lý Tịch Nhan khéo léo ngồi vào ghế lái phụ, sắc mặt cô đỏ hồng, tim đập thình thịch. An Lương tươi cười ngồi vào chỗ lái, cậu cũng không nhìn Lý Tịch Nhan, giả vờ nổ máy rời đi như bình thường. Đúng rồi, Tịch Nhan, chừng nào cậu nhập học? An Lương Lương hỏi thăm. Lý Tịch Nhan đáp lại, Đại học Phúc Đáng báo danh ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Mình định ngày 31 tháng 8 hoặc 1 tháng 9 đi. Dì và chú có đi cùng cậu không? An Lương hỏi thăm. Lý Tịch Nhan biết rõ còn cố hỏi, cậu hỏi cái này để làm gì? An Lương cười đểu nói, nàng tiên nhỏ của mình xinh đẹp như vậy, nếu dì và chú không đi cùng cậu, mình nhất định phải đi cùng cậu. Nghe An Lương nói, nàng tiên nhỏ của mình, Lý Tịch Nhan bất giác lộ ra một nụ cười, cô hừ nhẹ nói, cậu bớt có ý đồ xấu đi, mẹ mình muốn đi cùng mình. Nếu để một mình An Lương đi cùng cô, vậy đồng nghĩa với việc hai người sẽ ở chung tại Thượng Hải, e rằng cô sẽ thành dê vào miệng cọp. An Lương thở dài trong lòng. Nếu cậu đưa Lý Tịch Nhan đi Thượng Hải, vậy nhất định sẽ ghé qua Vân An Mang, còn việc có tới bến, một, hay không thì ai biết. Một, gốc là Home Run. Ít nhất cũng có cơ hội. Bây giờ thì ngay cả cơ hội cũng không có. Hay. Được rồi, Thiên Phủ cũng rất gần Thượng Hải, lẽ nào cậu không có kế hoạch sang thăm mình? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại An Lương. Đúng là mình vẫn chưa có kế hoạch gì. An Lương nói đùa. Hừ. Lý Tịch Nhan cao ngạo hừ một tiếng. Chương 73. Công khai dòng thời gian. Tại trung tâm thương mại Quang Nguyệt của Thịnh Khánh, An Lương lại nắm tay Lý Tịch Nhan đi dạo trong khu mua sắm. Lý Tịch Nhan hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người đi đường, An Lương cũng không kém, cũng hấp dẫn ánh mắt các cô gái. Có chàng trai cùng lứa đã có bạn gái lén nhìn Lý Tịch Nhan, bạn gái cậu ta lại nói với vẻ bình tĩnh lạ thường, đừng nhìn nữa, anh với không tới đâu, váy đối phương đang mặc là hàng Dior, tầm 50.000 tệ, đôi giày trắng cũng là của Dior, chỉ cần 8.000 tệ, so với cô ấy, anh chỉ là một con cóc. Em có ý gì? Chàng trai bất mãn nhìn bạn gái mình. Tôi nói chưa rõ à. Thái độ cô gái lạnh nhạt, tôi nói anh là con cóc, đừng nghĩ đến việc ăn thịt thiên Nga, một tháng anh chỉ được hơn 2.000 tệ, một chiếc váy của cô ấy đã bằng 2 năm không ăn uống của anh. Cô gái nói tiếp, hãy tự biết mình. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cô. Chàng trai cắn răng, 30 năm Hà Đông. Một, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, là thành ngữ chỉ sự việc khó đoán trước được. Này khác mai khác. Cô gái ngắt lời chàng trai, nên xem ít phim truyền hình một chút, chắc là do tôi mù, vậy mà lại tin tưởng lời săn bậy của anh, chúng ta chia tay đi. Ơ. Chàng trai sửng sốt. Anh có ảo tưởng ăn thịt thiên Nga, tôi không nên gò bó anh, giờ tôi trả lại tự do cho anh. Cô gái vẫn lạnh lùng nói. Anh. Chàng trai có cảm giác khóc không ra nước mắt, cậu ta chỉ nhìn một chút. Được thôi. Nói chính xác thì cậu ta chỉ nhìn gái đẹp vài lần mà thôi, sao lại dẫn đến việc chia tay? Đương nhiên An Lương và Lý Tịch Nhan cũng không biết chuyện bi kịch này, bọn họ đang chuẩn bị lên lầu. Trên thang cuốn, An Lương bất giác suy nghĩ, cái thang cuốn này sẽ không xảy ra sự cố gì chứ? Tầng trên cùng của trung tâm mua sắm Thịnh Khánh, An Lương và Lý Tịch Nhan bước vào cửa tiệm Kim Chúc, tiệm bán cháo này khá nổi tiếng ở Thịnh Khánh. Bọn họ có rất nhiều loại cháo, đều là đồ tốt. Hơn nữa hương vị cũng rất ngon. Hai người ngồi xuống ở vị trí gần cửa sổ, Lý Tịch Nhan chọn cháo hoa quế, An Lương lại chọn cháo tôm hùm bốt tần sang trọng, thuận tiện gọi thêm một chút đồ nhắm. Đúng rồi An Lương, cậu biết chuyện của Đặng Lệ Sa không? Lý Tịch Nhan chủ động hỏi thăm. Không biết. An Lương đáp lại, chẳng lẽ lại có chuyện gì à? Lưu Khải là bạn của cậu phải không? Lý Tịch Nhan hỏi lại. Đúng vậy. An Lương gật đầu khẳng định. Lưu Khải thầm mến Đặng Lệ Sa, sau khi thi đại học đã tỏ tình nhưng thất bại hoàn toàn. Mình nghe nói Đặng Lệ Sa đang qua lại với lớp trưởng, hình như Lưu Khải muốn xử lớp trưởng. Lý Tịch Nhan nhiều chuyện. An Lương kinh ngạc. Thật hay giả? An Lương kinh ngạc hỏi, loại trà xanh hám tiền như Đặng Lệ Sa, chẳng lẽ lớp trưởng bụng đói ăn quàng? Cậu cũng không thể phủ định Đặng Lệ Sa khá xinh đẹp. Lý Tịch Nhan hỏi lại. Cái này. Không thể không nói đúng là Đặng Lệ Sa khá đẹp, mặc dù An Lương chưa từng dùng máy quét quan hệ giao tiếp kiểm tra nhan sắc Đặng Lệ Sa, nhưng ít ra cũng phải trên 80 điểm, thuộc dạng ngàn dặm có một. Nếu không xinh đẹp sao có thể làm trà xanh? Xinh đẹp mới có thể gọi là trà xanh. Không xinh đẹp sẽ bị gọi là xấu hay tác quái. Mình cảm thấy, chuyện này cũng không liên quan đến việc có đẹp hay không, quan trọng là lớp trưởng cũng quá lao. An Lương chửi bậy. Lao, thấp kém, lúc bọn mình còn đi học năm lớp 10, Đặng Lệ Sa đã yêu đương với đàn anh lớp 12, chờ bọn mình lên lớp 11, cô ta lại đổi một người bạn trai lớp 12 khác, lúc bọn mình lớp 12, cô ta lại tìm một người bạn trai ngoài trường. An Lương tiếp tục chửi bậy. Quan trọng hơn là nghe đám con trai trong trường đồn, Đặng Lệ Sa với mỗi tên bạn trai đều. Cậu hiểu mà. An Lương cười xấu xa. Lý Tịch Nhan hơi đỏ mặt, dù sao bây giờ Đặng Lệ Sa đã quen với lớp trưởng. Bọn họ đã công khai trên dòng thời gian WeChat, cậu không biết sao? Mặt An Lương đầy dấu chấm hỏi, lớp trưởng Hà và Đặng Lệ Sa đã công khai trên dòng thời gian WeChat. Tạm thời không nói đến việc An Lương biết hay không biết, chẳng lẽ lớp trưởng Hà định tự đào hố cho bản thân, để bản thân đi đường hẹp. Công khai quan hệ với loại trà xanh hám tiền. Đây đúng lấy đá đập chân mình. Tự giết chính mình. Mình xem một chút. An Lương mở khóa điện thoại, trực tiếp mở dòng thời gian WeChat của Hà Tư Minh, quả nhiên không thấy bài đăng chuyện công khai hẹn hò, Hà Tư Minh lại chặn cậu. An Lương bất lực chửi bậy. Mình không thêm bạn với Đặng Lệ Sa. Lớp trưởng Hà lại chặn mình nữa rồi. An Lương đáp lại, lớp trưởng Hà thú vị đấy, công khai hẹn hò trên dòng thời gian WeChat mà còn chặn người khác à. Chẳng lẽ cậu sẽ không công khai lên dòng thời gian WeChat khi yêu đương? Lý Tịch Nhan thừa cơ hỏi lại. An Lương bắt đầu căng thẳng trong lòng, đây chắc chắn là Lý Tịch Nhan đang thử thăm dò cậu. Lúc nãy cậu nắm tay Lý Tịch Nhan, cậu dùng máy quét quan hệ giao tiếp, kiểm độ thiện cảm của Lý Tịch Nhan, trước mắt đã lên đến 89 điểm, chỉ kém một điểm là đạt đến quan hệ thân mật, quan hệ người yêu. An Lương giả vờ nghi ngờ đáp lại, nếu mình hẹn hò. Nhất định mình sẽ công khai trên dòng thời gian WeChat, chặn người khác làm cái khỉ gì. Nói đến đây, An Lương như tỉnh ngộ, đáp lại, mình hiểu rồi. Thì ra lớp trưởng Hà cũng biết tình hình của Đặng Lệ Sa, thế nên mới không công khai hoàn toàn. An Lương chuyển chủ đề không chút dấu vết. Đàn ông tốt mà. Công khai dòng thời gian WeChat thì công khai, chắc sẽ không có ai thật sự chỉ có một tài khoản WeChat. Chương 74. Gái đẹp mời. Nhất định chủ tịch công ty Apple là một tên đàn ông tồi tệ. iPhone không thể mở hai cái WeChat cùng một lúc. Thế nên An Lương mới thích sử dụng Huawei, nhiều dấu vân tay, mở hai màn hình cùng lúc, có thể mở nhiều WeChat cùng một lúc, mặc dù bây giờ An Lương chỉ có một cái WeChat. Nếu lớp trưởng không dùng iPhone thì sẽ không phiền não như vậy. Tịch Nhan, nếm thử món tôm này xem. An Lương múc một bát cháo tôm hùm bốc tờn cho Lý Tịch Nhan, còn đặc biệt chọn mấy miếng đuôi tôm cho cô. Mặc dù chú trọng chi tiết không nhất định sẽ thành công, thế nhưng nếu không chú trọng chi tiết rất có khả năng sẽ thất bại. Lý Tịch Nhan bị chuyển chủ đề thành công, hai người không tiếp tục thảo luận chuyện hẹn hò có đăng lên dòng thời gian WeChat hay không, cho dù có tiếp tục thảo luận, An Lương cũng chỉ có thể làm một người đàn ông tốt thôi. Gần một tiếng đồng hồ sau, An Lương và Lý Tịch Nhan mới ăn xong. Đương nhiên An Lương sẽ không thả Lý Tịch Nhan về nhà sớm như vậy, bây giờ chính là thời cơ tốt để thừa thắng xông lên. Tịch Nhan, chúng ta xem phim được không? An Lương mời. Nếu Lý Tịch Nhan không có hứng thú với An Lương, nhất định cô sẽ từ chối. Vì vừa rồi cô đã bị An Lương nắm tay, nếu bây giờ vào rạp chiếu phim. E rằng cả bộ phim sẽ là An Lương sợ tay đoán mệnh. Lý Tịch Nhan nhẹ giọng đáp lại. An Lương vui sướng đi tính tiền, sau đó dắt Lý Tịch Nhan tới rạp chiếu phim. Xem phim và ăn cơm cũng gần giống nhau, phim có hay hay không cũng không quan trọng, quan trọng là đi xem cùng ai. An Lương gần như không quan tâm đến nội dung phim, gần 2 tiếng đồng hồ, cậu sờ tay mà vẫn không đoán ra mệnh gì cho Lý Tịch Nhan. Không thể không nói, tu vi An Lương hơi kém một chút, đề nghị học cho tốt kỹ năng sờ tay đoán mệnh. Bộ phim kết thúc, An Lương thành thật chở Lý Tịch Nhan về nhà. Cậu biết đạo lý hăng quá hóa dở. Một số thời khắc không nên dùng quá sức, nếu không sẽ dễ gây nên hiệu ứng tiêu cực. Lý Tịch Nhan vừa về đến nhà là phát hiện mẹ cô đã đợi sẵn. Về rồi. Lưu Linh nhìn Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan nhanh chóng liếc mắt nhìn cửa phòng mình, cô nhớ rất rõ rằng trước khi cô và An Lương rời đi đã đóng cửa, bây giờ cửa phòng lại bị mở ra, đồng nghĩa với việc mẹ cô đã vào phòng, sau đó phát hiện một đống túi đồ Gucci lớn. Vậy là mẹ cô lại nghĩ nhiều rồi. Vâng, giữa trưa An Lương có đến đây, bọn con ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều đi xem phim. Lý Tịch Nhan chủ động giải thích. Lưu Linh vào thẳng vấn đề. Nói, đống Gucci kia cũng là cậu ấy tặng. Trước khi Lý Tịch Nhan về, Lưu Linh đã kiểm tra giá cả của đống đồ Gucci kia, tổng cộng hơn 60.000 tệ, điều này khiến Lưu Linh có chút nghi ngờ. Rốt cuộc quan hệ giữa An Lương và Lý Tịch Nhan đã đến mức nào? Vâng. Lý Tịch Nhan thừa nhận, cậu ấy âm thầm tự mua đồ rồi đem đến đây, con đã nói không cần, nhưng cậu ấy nói không thích thì đi mua cái khác, thế nên con đành phải nhận. Con và cậu ấy. Giọng điệu Lưu Linh phức tạp, cô dừng lại, chờ Lý Tịch Nhan trả lời. Lý Tịch Nhan hít sâu một hơi, mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, con và An Lương là trong sạch. Cậu ấy thích con cũng thích cậu ấy, tạm thời chỉ như vậy. Không có những thứ khác. Lưu Linh hỏi lại lần nữa để xác nhận. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, thật mà. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Lưu Linh cảm thấy mặt mình đầy dấu chấm hỏi, bà không nhịn được hỏi, điều kiện gia đình An Lương thế nào? Hai đứa còn chưa xác định quan hệ, cậu ấy đã cho con nhiều đồ như vậy. Con cũng nói lại lần nữa, mẹ, cho dù con và An Lương có quen nhau thì đó cũng không phải là do gia cảnh của cậu ấy. Lý Tịch Nhan nghiêm túc nói. Con cũng đã trưởng thành, có một số việc mẹ không muốn nói, thế nhưng cũng hy vọng con biết chừng mực. Lưu Linh nhìn Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan vừa gật đầu vừa hỏi ngược lại, đúng rồi, bố vẫn đang công tác à mẹ? Ánh mắt Lưu Linh hơi thay đổi, bà gật đầu khẳng định, đang đi công tác, bố con sắp được thăng chức, gần đây rất bận. Lại bận, trước khi thi đại học bận không nói, bây giờ đã tháng 8 vẫn còn bận. Lý Tịch Nhan có chút oán trách nói. Bố con cũng là vì cái nhà này. Lưu Linh đáp lại. Lý Tịch Nhan không nói gì nữa, cô về phòng, xách hai chiếc túi của Gucci ra, mẹ, hai bộ mùa hè này mẹ mặc đi, con không thích. Lưu Linh chần chừ. Yên tâm, An Lương không nói gì đâu, trước đó con đã nói với cậu ấy. Con không thích, cậu ấy để con tự xử lý. Lý Tịch Nhan giải thích. Thế này không được tốt lắm. Lưu Linh vẫn chần chừ. Ôi trời, mẹ. Lý Tịch Nhan nũng nịu, thật sự không sao mà. Lưu Linh nhận lấy, thực ra bà cũng rất thích Gucci, chỉ là điều kiện kinh tế không cho phép. Mặt khác, An Lương vừa về đến nhà, nhận được tin nhắn uy chát từ Vân Hiên Nguyệt. Cậu An, tối nay cậu có thời gian không? Hình Hình nói muốn cảm ơn ân cứu mạng của cậu. An Lương không trả lời tin nhắn ngay lập tức, trước tiên cậu gửi tin nhắn cho Tôn Hà, hỏi tối nay ăn gì, kết quả Tôn Hà bảo An Lương tự ăn, bà không nấu. Đột nhiên An Lương cảm thấy ngã bài có tiền cũng không được tốt lắm. Giờ cậu như trở thành cô nhi, trước đó Tôn Hà luôn đặc biệt quan tâm cậu, bây giờ hoàn toàn buông thả. Thấy mình lại bị buông thả, An Lương trả lời Vân Hiên Nguyệt. Cô Vân, cô khách sáo quá, tôi đồng ý, nhưng chỉ lần này thôi, được không? An Lương trả lời tin nhắn. Được, cảm ơn cậu, tôi lập tức gửi vị trí nhà hàng cho cậu. Vân Hiên Nguyệt trả lời tin nhắn xong, gửi vị trí nhà hàng và thông tin đặt trước cho An Lương. Chương 75. Nguy rồi, bị bố phát hiện. Nhà hàng Vân Hiên Nguyệt đặt trước tên là Nông Gia Yến, nằm ở dưới chân núi Mộc Linh quận Bắc Tự của thành phố Thịnh Khánh, đặc sản nhà hàng bọn họ là những món ăn có nguồn gốc từ nông trại. Buổi tiệc cao cấp nhất của Nông Gia Yến là tiệc mổ heo, mổ cả một con heo làm tiệc, đương nhiên Nông Gia Yến cũng có trang trại nuôi heo riêng, vì thế mà bảo đảm hương vị đặc biệt không đụng hàng với các nhà hàng khác. Vân Hiên Nguyệt đã đặt trước một bữa tiệc mổ heo, có thể nói là một bữa tiệc khá sang trọng, bảo đảm đẳng cấp và khẩu vị. Giá đặt trước của một bữa tiệc mổ heo là 8.888 tệ. Chưa bao gồm tiền rượu. Sau khi xác nhận số lượng thực khách và món ăn, người chăn nuôi heo sẽ gói phần thịt heo còn lại cho thực khách xem như quà tặng. Đặc điểm này giúp Nông Gia Yến nhận được rất nhiều sự yêu thích. An Lương kiểm tra thông tin Nông Gia Yến một chút, cậu cũng khá ưa thích dạng tiệc này, còn thức ăn của các nhà hàng năm sao khác thì loè loẹt nhưng lại không dễ ăn. Đã nhận được. 6 giờ tôi sẽ đến. An Lương trả lời tin nhắn WeChat Vân Hiên Nguyệt. Thịnh Khánh, quận Trung Phủ. Một ông lão tóc bạc hỏi, cậu ấy đồng ý không? Bố. Vân Hiên Nguyệt bất mãn đáp lại, bố có thể suy nghĩ đơn giản một chút hay không? Vân Hiên Nguyệt nói tiếp, người ta làm việc tốt không cần báo đáp. Còn nhắc nhở con về sau phải xem chừng Hinh Hinh thật cẩn thận. Đây đều là bẫy ngược thôi. Ông lão đáp lại không chút do dự. Rồi rồi rồi, bẫy ngược thì bẫy ngược, không phải bố đã điều tra thông tin cậu ấy rồi sao? Gia đình cậu ấy không tệ, bản thân cậu ấy càng có bản lĩnh, chỉ vừa thi đại học, tài sản hơn 100 triệu tệ, cậu ấy bẫy ngược cái gì? Vân Hiên Nguyệt bất mãn nói. Đương nhiên là bẫy ngược lại con. Ông lão đáp lại. Vân Hiên Nguyệt quả thật rất đẹp. Ông già kia, bớt nói vài ba câu đi. Một bà lão có mái tóc bạc nhắc nhở. Bớt nói vài ba câu. Ông lão như pháo nổ, nếu tôi bớt nói vài ba câu. Con gái tôi bị thua thiệt thì làm sao bây giờ? Vân Hiên Nguyệt đè nén cơn giận, được rồi, tối nay hai người đi cùng con, được chưa? Vậy thì không thành vấn đề. Ông lão tươi cười đáp lại. Bà lão đi về phía ông lão, bà lão nhéo lỗ tai ông lão, bọn trẻ gặp mặt, ông theo hóng làm gì? Mau buông tay. Ông lão hừ hừ nói, nếu không nói rõ còn ra thể thống gì? Ôi trời, bây giờ còn biết nói đạo lý. Bà lão buông tay, ông cũng đã điều tra thông tin của thằng bé rồi, điều kiện gia đình cậu ấy rất tốt, bản thân còn tài hơn, ông còn lo lắng cái gì? Thêm nữa, ông nhìn tin nhắn trả lời của người ta đi. Chỉ một lần này, không chừng người ta không muốn tham gia, chỉ muốn ứng phó một chút, tránh về sau lại bị dây dưa. Bà lão giải thích. Vân Hiên Nguyệt tán thành nói, bố, bố nghĩ nhiều quá đấy, lúc nào cũng cho rằng người ta tiếp cận con vì có mục đích riêng. Ông lão tức giận đến dựng râu trừng mắt, ông lão cắn răng, cuối cùng cũng không muốn tổn thương Vân Hiên Nguyệt, rồi, rồi, nhớ về sớm một chút. Vân Hiên Nguyệt lười trả lời. 5 giờ 50 phút gần chiều tối, An Lương tới nông gia yến sớm hơn một chút, cậu không đi vào luôn mà dùng WeChat hỏi Vân Hiên Nguyệt. Cô Vân, hai người đến chưa? Vân Hiên Nguyệt lập tức trả lời tin nhắn, tôi và Hinh Hinh đã đến. Chúng tôi đang ở trong phòng Vạn Niên Thanh, nếu cậu đến rồi thì tôi lập tức đi ra đón cậu. Không cần, tôi nhờ nhân viên phục vụ dẫn vào là được, cô xem chừng Hinh Hinh đi. An Lương nhắc nhở. Vân Hiên Nguyệt này đúng là có vấn đề. Vừa có một bài học kinh nghiệm sâu sắc xong, bây giờ vẫn còn bất cẩn như vậy. Nếu không phải hai người có qua lại, An Lương không dặn dò Vân Hiên Nguyệt làm gì. Nhân viên phục vụ của nông gia yến dẫn An Lương đến phòng Vạn Niên Thanh. An Lương vừa tiến vào phòng, Vân Hinh đã nhảy ra. Anh! Vân Hinh nhào vào ngực An Lương. Vân Hiên Nguyệt cũng đứng dậy chào hỏi, cậu An. Chào buổi tối. Chào buổi tối, cô Vân. An Lương vừa ân cần thăm hỏi, vừa bế Vân Hinh lên. Thế nhưng An Lương lại không phát hiện ra. An Thịnh Vũ vừa đi ngang phòng Vạn Niên Thanh, hơn nữa còn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ông ấy vô cùng phức tạp, muốn mở miệng gọi An Lương, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng rời đi. Hinh Hinh, hôm nay em có nghe lời mẹ không? An Lương đặt Vân Hinh lên ghế. Đương nhiên là có ạ. Vân Hinh gật đầu khẳng định, em không phải là đứa nhóc nghịch ngợm. An Lương bất lực xỉa xói, còn không phải là đứa nhóc nghịch ngợm. Tốt thôi. An Lương chắc phải dẹp bỏ thành kiến của mình. Quả thật ngoại trừ lần trước gặp chuyện ngoài ý muốn, Vân Hinh nhìn không giống đứa nhóc nghịch ngợm chút nào. Cậu An, lần nữa cảm ơn cậu cứu Hinh Hinh, nếu Hinh Hinh xảy ra chuyện, chắc chắn tôi sẽ không thể tha thứ chính mình. Vân Hiên Nguyệt lại cảm ơn. Đừng, tôi đã nói rồi, chỉ là tiện tay mà thôi, tôi tin người nào có lương tâm đều cũng sẽ làm như vậy. An Lương khẳng định. Vân Hiên Nguyệt thuận theo ý An Lương, bỏ qua chủ đề này, cô gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Từng món ăn được chế biến từ thịt heo được mang lên, có thể nói An Lương ăn đến miệng đầy mỡ. Cậu ngưỡng mộ nói, tiệc mổ heo này thật ngon. Cậu ăn thích nhất món nào? Vân Hiên Nguyệt thuận miệng hỏi. Chương 76. Bố à! Có phải bố hiểu lầm rồi không? Trong phòng Vạn Niên Thanh của nông gia yến. Đối với câu hỏi của Vân Hiên Nguyệt, An Lương đưa đũa gắp một miếng ruột già kho, Đương nhiên là nó. Hình hình cũng thích. Vân Hình cũng gắp một miếng ruột già lên, miệng của cô nhóc và An Lương đều đầy dầu mỡ. Vân Hiên Nguyệt ngượng ngùng nói, tôi cũng thích ruột già, nhưng có rất nhiều người không ăn được. Đối với đa số người mà nói, ruột già đúng là một món ăn hắc ám. Tiệc mổ heo gần kết thúc, nhân viên của nông gia Yến đến hỏi phân chia phần thịt heo còn lại thế nào. An Lương chỉ cần một cái chân heo. Cho dù chỉ lấy một cái, An Lương vẫn lo lắng Tôn Hà không có thời gian. Anh trai, sau này anh còn đến chơi với em không? Vân Hinh nhìn An Lương, hỏi. Vốn dĩ An Lương thật sự đi ăn tiệc với suy nghĩ giải quyết phiền phức, sau buổi tiệc này, hai bên sẽ không gặp gỡ nhau nữa. Bây giờ đối diện với câu hỏi của Vân Hinh, An Lương nhất thời do dự. Có lẽ là do An Lương đã cứu Vân Hinh, vì thế Vân Hinh không muốn rời xa cậu. Cuối cùng An Lương vẫn không thể nhẫn tâm từ chối một đứa bé. Đương nhiên là có. An Lương cười đáp lại. Nói rồi nha, vậy chúng ta móc ngoéo đi. Vân Hinh duỗi ngón tay nhỏ ra móc ngoéo với An Lương. Đối với mấy đứa bé mà nói, móc ngoéo chính là hứa hẹn. An Lương cũng không từ chối, cậu móc ngoéo với Vân Hinh. Anh trai, vậy bao giờ chúng ta đi chơi nữa ạ? Vân Hinh hỏi thêm. Vân Hiên Nguyệt lập tức nói, Hinh Hinh, anh còn có việc, mẹ sẽ liên lạc với anh giúp con, đợi anh có thời gian, mẹ sẽ nói cho con biết. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, đi chơi cùng Vân Hinh. Ban thưởng, sẽ được căn cứ vào kết quả cuối cùng. Trừng phạt khi thất bại, không. An Lương kích hoạt nhiệm vụ từ hệ thống nhân sinh người thắng. Nhiệm vụ từ hệ thống nhân sinh người thắng rất có tính nhân văn, cho nhiệm vụ, không làm cũng không sao. Cũng không có gì như chết, sét đánh, thái giám hay các loại trừng phạt loè loẹt khác. Đây mới là dáng vẻ nhân sinh người thắng nên có. An Lương suy nghĩ một chút, bây giờ không được, bởi trước mắt trời đã tối, không thích hợp cho trẻ em đi chơi. Ngày mai thế nào? An Lương đáp lại. Ngày mai chúng ta đi rừng Việt Dã có được không? An Lương nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt, giải thích, cô Vân à, rừng Việt Dã nằm sau núi Mộc Linh, đường mòn trong rừng dài gần 10 km, có thể lái xe địa hình, tôi sẽ chở Hinh Hinh đi chơi. Vân Hiên Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Vân Hinh đã hoan hô, hay quá, cảm ơn anh, ngày mai chúng ta đi chơi. Vân Hiên Nguyệt có chút lúng túng. Đáp lại, thành thật xin lỗi cậu An, chúng tôi lại làm phiền cậu. An Lương xua tay nói, không sao, tôi cũng rất thích đi chơi cùng Hinh Hinh, tôi vẫn luôn muốn có một đứa em gái. Đúng rồi cô Vân, để lát nữa tôi gửi địa chỉ rừng Việt Dã cho cô, 9 giờ sáng mai tập hợp, thời tiết buổi sáng sẽ mát mẻ hơn một chút. An Lương giải thích. Được, làm phiền cậu An rồi. Vân Hiên Nguyệt áy náy nói. An Lương giơ tay trái lên nhìn đồng hồ, để thể hiện rằng mình muốn rời đi, hai người lái xe tới sau. Phải. Vân Hiên Nguyệt cũng hiểu ý An Lương, thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng phải về nhà, cậu An. Ngày mai gặp. Ừm. An Lương gật đầu, Hinh Hinh, ngày mai gặp. Anh trai, ngày mai gặp. Vân Hinh đáp lại đầy mong đợi. Vì là khách, thế nên An Lương phải rời đi trước. Về đến nhà, nhìn thấy phòng khách tối đen như mực, An Lương biết An Thịnh Vũ và Tôn Hà vẫn chưa về. Trong phòng ngủ, An Lương mở hạp cốc chinh chiến, một, hôm nay lên, trình độ chơi game của cậu cũng khá bình thường, nhưng cậu lại có năng lực đồng tiền, chỉ cần gửi một bao lì xì lên WeChat, lập tức sẽ có một đám chó đi rừng xuất hiện. Một, một map của game Vương Giả Vinh Diệu, giống như game Liên Quân ở Việt Nam. Trò chơi thì thắng thua không quan trọng. Quan trọng là trải nghiệm khi đứa đi rừng chết vì bảo vệ được cho top mới tuyệt vời làm sao. Gần 9 giờ tối An Thịnh Vũ mới về đến nhà. Mặt ông ấy có chút phình ra, rõ ràng là đã uống rượu. An Lương. An Thịnh Vũ ngồi trong phòng khách, gọi lớn. An Lương vừa kết thúc một trận đấu, cậu chọn Fiora chơi bản nghịch đảo, dưới sự giúp đỡ của Lê Xin không não đi rừng, không những giành được thành tích siêu việt, mà còn giành được chiến thắng. Nghe thấy An Thịnh Vũ la lên, An Lương gửi tin nhắn trong game xong đứng dậy đi ra phòng khách. Bố về rồi. An Lương đáp lại. Ánh mắt An Thịnh Vũ phức tạp nhìn An Lương. Ông ấy chần chừ không biết nên mở miệng thế nào, bởi vừa nãy ông ấy nhìn thấy An Lương trong nông gia Yến, cũng thấy tình huống bên trong phòng Vạn Niên Thanh. Dưới góc nhìn của An Thịnh Vũ, quả thật Vân Hiên Nguyệt rất đẹp, thế nhưng cô ấy đã có một đứa con gái. Tối nay con đi ăn cơm ở Nông Gia Yến phải không? An Thịnh Vũ hỏi thăm. Ờ. An Lương có chút sửng sốt, bố cũng ở đó à? An Lương, con cũng đã trưởng thành, theo lý mà nói, bố sẽ không can thiệp chuyện riêng của con, nhưng bố phải nói con biết, có một số việc cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lời nói của An Thịnh Vũ rất nhiều ẩn ý, mặt An Lương đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ An Thịnh Vũ hiểu lầm chuyện gì? PS, em không biết tướng trong game Vương Giả Vinh Diệu, game mobile, của Trung Quốc giống game Liên Minh Huyền Thoại hay tác nhầm nữa. Lấn cấn mãi chỗ này, cuối cùng thì đành để theo tác ạ, có gì mọi người thông cảm giúp em nha, vui vẻ. Chương 77. Còn dám nói không phải đứa nhóc nghịch ngợm. Phòng khách nhà họ An. An Lương hỏi lại, bố, tối nay bố cũng đi ăn ở Nông Gia Yến. An Thịnh Vũ thở dài gật đầu, quả thật là bố cũng ở Nông Gia Yến, bố cũng nhìn thấy rồi, con và cô gái đó là sao, cô gái ấy thì xinh đấy, nhưng cô gái đó đã có con gái, con, hay. Bố. An Lương sửng sốt. Rốt cuộc là đầu óc của An Thịnh Vũ đã nghĩ tới bao nhiêu chuyện rồi. Con cảm thấy bố hiểu lầm rồi. An Lương vừa nói vừa móc điện thoại ra, cậu đưa tin nhắn uy chát của Trần Thụy Bân, đội trưởng đội bảo vệ của Trung tâm Quốc Kim đã gửi cho cậu ra. Bố xem bản tin này đi. An Lương đưa điện thoại ra. An Thịnh Vũ nhìn lại. Một lát sau, An Lương tiếp tục đưa tin nhắn uy chát của Vân Hiên Nguyệt ra cho An Thịnh Vũ xem. Sau khi An Thịnh Vũ xem xong, An Lương mới kể chuyện thang cuốn của Trung tâm Quốc Kim xảy ra sự cố. An Thịnh Vũ hơi lúng túng, ông vốn đã nghĩ rất nhiều chuyện, thậm chí ông ấy còn nghĩ sau khi An Lương kiếm được nhiều tiền rồi thì thức tỉnh sở thích kỳ quặc, ví dụ như niềm vui nhân đôi gì đó. Bố, sao bố lại đến Nông Gia Yến? An Lương hỏi lại. An Thịnh Vũ thuận miệng đáp lại, gần đây đang cạnh tranh dự án, bố mời đối tác đi ăn cơm. Ô ô. An Lương lập tức không hứng thú, đúng rồi, còn có mua vài thứ cho hai người. Vừa đúng lúc Tôn Hà trở về. Con lại mua cái gì đấy? Tôn Hà hỏi thăm. An Lương chỉ vào một đống túi đồ trong góc phòng khách, quần áo, túi xách, giày, ví tiền, thắt lưng, bố mẹ tự xem, con đi chơi game trước đây. Con lại xài tiền lung tung. Tôn Hà trừng mắt liếc An Lương. An Lương cười ha ha đáp lại, vừa nhận được 400.000 tệ tiền hoa hồng từ công ty đầu tư, thuận tiện mua cho hai người một chút. Đúng rồi, mẹ, vừa nãy con với bố đi Nông Gia Yến sẵn mang chân giò về, ngày mai mẹ xem làm gì ăn đi. Tôn Hà bị chuyển chủ đề, hai người còn đi Nông Gia Yến. An Thịnh Vũ cũng không giải thích cặn kẽ. Ông ấy gật đầu nói, ừ. Con đi chơi game đây, mọi người làm gì làm đi. Mẹ, tối mai nhớ làm món chân giò hầm, nêm tiêu thật nồng lên. An Lương cười ha ha. Con chỉ biết sắp đặt. Tôn Hà nhìn chằm chằm. An Lương nhanh chóng phóng vào phòng ngủ chơi game. Tôn Hà bắt đầu xử lý đống đồ ở góc phòng khách, phát hiện An Lương mua cho bà rất nhiều đồ hiệu cao cấp, mặc dù ngoài miệng bà nói An Lương xài tiền bậy bạ, nhưng trong lòng rất mãn nguyện. Hôm sau, 8 giờ 40 sáng, An Lương đến rừng Việt Dã rất sớm. 8 giờ 50, Vân Hiên Nguyệt cũng dẫn Vân Hinh đến. An Lương nhìn xe của Vân Hiên Nguyệt, Mercedes đời cũ 200L màu trắng. Giá năm nay rơi khoảng hơn 300.000 tệ, thuộc hàng không cao không thấp. Đợi Vân Hiên Nguyệt dừng xe hẳn, Vân Hinh nhảy xuống trước, phóng tới chỗ An Lương. Sắc mặt An Lương tối sầm, đứa nhóc nghịch ngợm này. Cậu vội vàng nghênh đón cô bé, trước tiên bế Vân Hinh lên rồi mới cau mày nói, Hinh Hinh, về sau không cho phép em tự xuống xe, nhất định phải chờ mẹ em đỡ xuống, biết chưa? Vân Hinh chỉ cười cười không có ý định đồng ý, Vân Hiên Nguyệt đã xuống xe, đương nhiên cô cũng nghe thấy An Lương đang giáo huấn Vân Hinh, cô lúng túng đáp lại, xin lỗi cậu An, vừa rồi tôi không xem chừng Hinh Hinh cẩn thận. An Lương bất lực oán trách, rốt cuộc may mắn của Vân Hinh phải tốt bao nhiêu mới có thể bình an đến bây giờ. Chúng ta đi thuê xe trước. An Lương thả Vân Hinh xuống, Hinh Hinh, em qua bên kia với mẹ đi. Nói xong, An Lương nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt, cô Vân, cô muốn chơi không? Vân Hiên Nguyệt lo lắng một chút mới gật đầu, nói, tôi cũng chơi, tôi theo sau hai người. Thời điểm thuê xe, Vân Hiên Nguyệt bày tỏ cho dù thế nào cũng phải để cô trả tiền, An Lương cũng không dành trả tiền, dù sao tiền thuê xe cũng chỉ 480 tệ, cho dù cậu hay Vân Hiên Nguyệt, ai trả cũng chẳng sao. Trả tiền xong, nhân viên của Trừng Việt Giả đưa bọn họ đồ bảo hộ. Ngay cả Vân Hinh cũng có một bộ, mặc lên người xong, An Lương đặt Vân Hinh ở trước người cậu, lúc cậu lái xe cũng có thể thuận tiện bảo vệ Vân Hinh. Đứa trẻ Vân Hinh này có chút kích động, cô bé hoang hô, anh trai, đi thôi, đi thôi. An Lương khởi động động cơ, nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt nói, cô Vân, cô biết lái không? Không thành vấn đề. Vân Hiên Nguyệt đáp lại. Xe địa hình bốn bánh cũng có người không biết lái sao? Con đường của Trừng Việt Giả dài 10 km, vì phải chăm sóc người mới tập lái như Vân Hiên Nguyệt, lại thêm đứa trẻ Vân Hinh này, vốn dĩ chuyến tham quan Trừng Việt Giả thú vị sẽ kết thúc trong một tiếng. Đột ngột trở thành chuyến tham quan 2 tiếng. Thời điểm quay lại bãi chờ của Trừng Việt Giả, cô nhóc vẫn chưa thỏa mãn, không muốn bước xuống khỏi chiếc xe địa hình bốn bánh, An Lương miễn cưỡng bế cô bé xuống. An Lương xác định lại lần nữa, đứa nhóc này chính xác là đứa nhóc nghịch ngợm. Chắc là do Vân Hiên Nguyệt quá cưng chiều. Cậu An, trưa nay cậu có thời gian không? Tôi mời cậu đi ăn cơm. Vân Hiên Nguyệt chủ động mời. Bây giờ đã hơn 11 giờ, đúng lúc là giờ cơm trưa. Anh trai, em muốn ăn gà rán, em muốn uống Coca-Cola. Vân Hinh nhìn An Lương với ánh mắt long lanh. An Lương từ chối không chút do dự, không được. Sau khi xác định Vân Hinh là đứa nhóc nghịch ngợm, thái độ của An Lương lập tức trở nên cứng rắn, đối phó với đứa nhóc nghịch ngợm nhất định phải dùng thái độ cứng rắn, mềm mỏng một chút sẽ khiến nó được voi đòi tiên. Chương 78. Phần thưởng này thú vị đấy. An Lương dùng thái độ cứng rắn từ chối yêu cầu ăn gà rán của Vân Hinh, cậu giải thích thêm, chúng ta chơi cả buổi sáng, thức ăn quá béo không tốt cho sức khỏe. Chúng ta đi ăn cháo thôi. Vân Hinh là đứa bé lanh lợi, mặc dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện cực tốt. Đối với thái độ cứng rắn của An Lương, Vân Hinh thành thật ngoan ngoãn gật đầu. Vân Hiên Nguyệt lộ ra nụ cười, nghe cậu An sắp xếp. Anh trai, em có thể ngồi xe của anh không? Vân Hinh lại bắt đầu có ý đồ xấu. An Lương nhìn về phía Vân Hiên Nguyệt nói, cô Vân, trên xe cô có ghế trẻ em không? Vân Hiên Nguyệt gật đầu. Có. An Lương thả Vân Hinh xuống, cô trông chừng con bé, tôi đi gỡ ghế ra. Ghế trẻ em hiện đại được trang bị khóa IFOFIX, cho dù tháo dỡ hay lắp đặt đều không cần dụng cụ đặc biệt, hơn nữa chỉ 1-2 phút là có thể tháo xong. An Lương gỡ ghế trẻ em ở ghế sau của Mercedes C200L ra trước, sau đó lắp vào ghế lái phụ của Porsche 911 Turbo. Vân Hinh không thích ngồi ghế dành cho trẻ em, nhưng đối với thái độ cứng rắn của An Lương, cô bé chỉ có thể đồng ý, cô Vân, chúng ta gặp nhau ở quán Kim Chúc trên tầng cao nhất của Đại Thịnh Thành. An Lương nói với Vân Hiên Nguyệt, sau đó dùng WeChat gửi địa chỉ cho cô. Vân Hinh đã bị An Lương gắn chặt trên ghế ngồi dành cho trẻ em để bảo đảm Vân Hinh an toàn. An Lương nổ máy, Vân Hinh lập tức la lên, anh trai, xông lên, chúng ta vượt qua mẹ nào. An Lương không nhìn Vân Hinh, cậu vẫn chậm rãi theo sau Vân Hiên Nguyệt, không tăng tốc. Cũng không có ý định vượt qua, hoàn toàn không giống siêu xe 2.7 giây đạt 100 km/h. Hinh Hinh, em thích ăn cháo gì? An Lương đổi chủ đề. Mắt thấy An Lương không có ý định tăng tốc, Vân Hinh đành ngừng công kích, cô bé trả lời, em thích cháo tôm. Được, lát nữa anh sẽ gọi cháo tôm cho em. An Lương trò chuyện với cô bé về đồ ăn suốt đường đi. Đến cả việc lái siêu xe đi mua đồ ăn. Trong hầm đậu xe dưới lòng đất, An Lương bế Vân Hinh ra khỏi ghế bảo hộ dành cho trẻ em, Vân Hiên Nguyệt đứng bên cạnh khách sáo nói, làm phiền cậu An quá. An Lương đáp lại, ngược lại thật ra tôi cảm thấy không phiền phức, tôi rất thích Vân Hinh. Dù sao hệ thống nhân sinh người thắng đã giao nhiệm vụ, An Lương cũng rất mong đợi phần thưởng. Hơn một tiếng sau, ba người họ ăn xong, An Lương nhận được thông báo từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Đang tiến hành đánh giá. Đánh giá độ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ. Ban thưởng, thẻ vận hạn, khi sử dụng thẻ vận hạn vào mục tiêu. Mục tiêu sẽ dính vận rủi, xin sử dụng cẩn thận. An Lương nhìn thông tin phần thưởng từ thông báo của hệ thống nhân sinh người thắng, phần thưởng này thú vị đấy. Thể vận hãn. Chẳng lẽ hiện thực hóa đặc tính của đứa nhóc nghịch ngợm? Cái thể vận hạn này, nếu dùng để chơi khăm người khác, hẳn là một lựa chọn không tồi. An Lương đã nghĩ ra đối tượng để chơi khăm. Sau khi tiễn Vân Hiên Nguyệt và Vân Hinh, An Lương đang chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Khải. Chuyện gì vậy? An Lương hỏi trước. Tối nay đi uống rượu đi. Lưu Khải vào thẳng vấn đề. Chuyện Hà Tư Minh và Đặng Lệ Sa à? An Lương hỏi lại. Ừm. Lưu Khải cũng không phủ nhận. Chỗ cũ. An Lương hỏi lại. Cái gọi là chỗ cũ chính là cửa hàng đồ nướng, nơi cậu đã gặp streamer Dương Mậu Di. Đúng, chỗ cũ, tôi có gọi Chu Khang và Lương Siêu theo, đội hình cũ, các cậu ba người chiến lữ bố, hôm nay tôi muốn uống say. Giọng điệu Lưu Khải có chút đau khổ. Lớp trưởng lại làm chuyện xấu à? An Lương hiếu kỳ hỏi thăm. Cậu không biết ư? Lưu Khải hỏi lại. An Lương oán trách, lúc nào khoe khoang cũng chặn tôi, cậu không biết ư? Đợi tôi chút. Lưu Khải trả lời xong, sau đó mở dòng thời gian WeChat ra, chụp màn hình bài viết của lớp trưởng và Đặng Lệ Sa. Gửi cho An Lương. An Lương bật loa ngoài lên, sau đó kiểm tra hình chụp Lưu Khải gửi tới. Trong ảnh là bài viết Đặng Lệ Sa đăng lúc 7 giờ 30 sáng, cô gửi một câu buổi sáng tốt lành, hình ảnh là hai người tay trong tay, chỉ nhìn hình ảnh, An Lương không thể nhận ra rốt cuộc đây có phải Đặng Lệ Sa và lớp trưởng hay không. Dù sao An Lương cũng không thân quen với bọn họ, sao có thể nhìn tay nhận ra người. Vị trí của Đặng Lệ Sa công bố trên dòng thời gian WeChat có chút thú vị, là ở khách sạn Cẩm Hà Loan, một cái khách sạn 5 sao bên bờ sông Thịnh Khánh. Bài viết Hà Tư Minh đăng trên dòng thời gian WeChat là thức sớm, dậy trễ. Hình đính kèm là cảnh tay trong tay, lần này An Lương nhận ra Hà Tư Minh, không phải nhận ra thông qua cánh tay, mà là thông qua chiếc đồng hồ Long Zin. Vị trí ở khách sạn Cẩm Hà Loan. Vậy lớp trưởng đã ngủ cùng Đặng Lệ Sa? An Lương lại cảm thấy lớp trưởng Hà đang tự giết chính mình, vì trong đám nam sinh, chuyện phiếm về việc Đặng Lệ Sa đã từng quan hệ vẫn ít sao. Vua náo nhiệt, An Lương bất lực chửi bậy. An Lương ngẫm nghĩ có nên để lớp trưởng Hà trải nghiệm thẻ vận hạn một chút không? Chương 79. Vua náo nhiệt mất lý trí. Thời điểm An Lương nhận được thẻ vận hạn, cậu đã nghĩ tới lớp trưởng Hà đầu tiên. Các mối quan hệ cá nhân của An Lương vô cùng đơn giản, một học sinh trung học bình thường. Kẻ thù lớn nhất hẳn là vua náo nhiệt, lớp trưởng Hà, nhưng mâu thuẫn đôi bên cũng chỉ là ghen ghét mà thôi. Đồ ngốc, nhìn thoáng chút, tái ông thất mã hòa phúc không lường. An Lương trấn an. Lưu Khải thở dài một tiếng, đừng nói nữa, người anh em, tối nay theo tôi uống rượu. Đi, để tôi sắp xếp. An Lương đáp lại. Cúp điện thoại, An Lương ngồi vào chiếc Porsche 911 Turbo, đánh mạnh vào tay lái. Chửi bậy, mẹ kiếp, chuyện vớ vẩn. Chửi bậy xong, An Lương phát hiện trong nhóm QQ của lớp có vài tin nhắn mới, cậu mở ra và phát hiện lớp trưởng Hà đang phát bao lì xì mật lệnh. Một, dạng bao lì xì bạn phải gửi dòng chữ giống với trên bao lì xì yêu cầu mới có thể mở khóa lì xì. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Mật khẩu bao lì xì là như vậy ư? Mọi người chúc phúc hắn ta với Đặng Lệ Toa. Rốt cuộc tên vua náo nhiệt này thật sự không biết hay đang giả vờ ngu ngốc, cố ý làm người khác buồn nôn. An Lương hoài nghi lớp trưởng Hà cố ý khiến người khác buồn nôn. Bởi vì An Lương là bạn Lưu Khải. Nói đúng ra, An Lương cũng chỉ có một người bạn là Lưu Khải, lớp trưởng Hà không thắng nổi An Lương, cho nên mới làm trò với bạn của An Lương, đây là cách chiến thắng của mấy đứa có tinh thần của toán học. Cho dù lớp trưởng Hà có thật sự muốn khiến người khác buồn nôn hay không, An Lương đã thấy buồn nôn lắm rồi. An Lương nhìn lì xì Hà Tư Minh gửi, tổng cộng có 20 tệ, chia làm 20 lượt may mắn, quá bủng xỉn, còn cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Chắc chắn tên vua náo nhiệt này đang cố khiến mọi người buồn nôn. An Lương gửi một bao lì xì mật lệnh vào nhóm QQ không chút do dự. Kỹ nữ hợp chó. Thiên trường địa cửu, bây giờ trong nhóm hiện có 56 người, cộng thêm 5 thầy một cô giáo. An Lương gửi tổng cộng 61 bao lì xì, hơn nữa trực tiếp phát 12.200 tệ không giới hạn, đồng nghĩa với việc mỗi người đều sẽ nhận được 200 tệ. An Lương gửi lì xì xong, Bạn bè trong nhóm lập tức ồn ào huyên náo, kẻ lặn dưới nước, kẻ đang giả chết, toàn bộ đều chạy ra lãnh bao lì xì. Vừa tốt nghiệp cấp 3 mà không có thời gian lên mạng. Câu chuyện hài này thật buồn cười. Thậm chí An Lương cũng phát hiện giáo viên dạy hóa và giáo viên dạy lý đã nhận lì xì, hai giáo viên này đều là thực tập sinh vừa tốt nghiệp. Tuổi bọn họ còn trẻ, dễ dàng hòa nhập với văn hóa của người trẻ. Hà Tư Minh An Lương cậu có ý gì? An Lương. Hà Tư Minh An Lương người âm dương. Cố ý làm trò kỳ quặc à? An Lương, tôi phát lì xì thì sao? Hà Tư Minh, mắng xéo tôi. An Lương, ha. Lạ thật đấy. Tôi chỉ nghe qua việc giật lì xì, giật phiếu giảm giá, kết quả còn có việc giật vị trí ăn chửi. Hà Tư Minh, cậu. Chu Khang, lớp trưởng, cậu nhạy cảm quá rồi. An Lương chỉ đang phát lì xì mà thôi. Tôn Phỉ Phỉ, đúng đúng, An Lương đang cứu tế chúng ta, muốn phát một bao lì xì lớn. Lý Lệ, đúng đúng đúng, nào có làm trò kỳ quặc gì đâu. Vì An Lương phát bao lì xì lớn nên toàn bộ bạn bè trong nhóm lớp đều ủng hộ An Lương. Cho dù là chó săn của Hà Tư Minh, sau khi nhận bao lì xì, bọn họ cũng đều lựa chọn giữ im lặng. Dù sao, bắt người tay ngắn mà. Ba, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn. Hà Tư Minh nhìn mọi người đều đứng bên phía An Lương, trong lòng hắn ta càng tức giận. Đây là nhóm trên QQ, không phải nhóm trên WeChat, hắn ta chính là người quản lý của nhóm. Hiểu dùm cái. Trước tiên Hà Tư Minh tố cáo An Lương, lý do tố cáo là An Lương đang bôi nhọ người khác, gây ra ảnh hưởng tinh thần rất lớn với hắn ta, tố cáo xong. Hà Tư Minh lập tức đá An Lương ra khỏi nhóm. An Lương vốn đang chuẩn bị lên tiếng, nhưng cậu lại phát hiện mình đã bị đá. Việc này. Chẳng lẽ Hà Tư Minh cho rằng hắn ta có thể một tay che trời? Tên vua náo nhiệt này đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn à. Hà Tư Minh đá An Lương xong, tập thể lớp lập tức xù lông, một vài người vừa nhận lì xì lớn giáo viên chủ nhiệm liên tục, một vài người khác thì châm biếm Hà Tư Minh quái gở. Lưu Khải, lớp trưởng Hà à, quyền quản lý của cậu lớn thật đó. Nói một lời không hợp ý là đá người ta. Có muốn đá tôi luôn hay không? Lưu Khải vốn đang một mực giả chết. Suy cho cùng chuyện Hà Tư Minh và Đặng Lệ Sa khiến cậu ta rất khó chịu. Lưu Khải vừa nói xong, Hà Tư Minh một là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, trực tiếp đá Lưu Khải ra khỏi nhóm. Dù gì đã đá một người, đá thêm một người nữa cũng sao đâu. Nếu đã sai, vậy sai đến cùng. Chu Khang, ôi! Đúng là lớp trưởng. Đá An Lương, đá Lưu Khải, kế tiếp là ai đây? Chu Khang vừa lên tiếng xong, cậu đã biến mất. Hà Tư Minh đã hoàn toàn trở nên xấu xa, bây giờ ai nói hắn ta đá người đó. Hà Tư Minh vốn chuẩn bị đá Lý Tịch Nhan ra, nhưng hắn ta phát hiện hắn ta đã không còn là người quản lý. Chủ nhiệm lớp đồng thời là trưởng nhóm đã hủy bỏ tư cách quản lý của hắn ta, hơn nữa còn thêm những người vừa bị đá ra khỏi nhóm trở lại. An Lương vừa quay lại nhóm xong, lập tức phát một bao lì xì lớn. Hơn nữa là lì xì giọng nói. Đại nhân, Đại Thanh đã diệt vong từ lâu rồi. Cả đám lập tức nhận lì xì, bọn họ ai cũng đều biết An Lương đang giễu cợt Hà Tư Minh, nhưng vẫn phối hợp cùng An Lương, giống như trước đây khi công bố điểm thi đại học, Hà Tư Minh châm biếm An Lương, đại đa số đều lựa chọn đứng bên Hà Tư Minh. Bây giờ An Lương là kẻ thắng, bọn họ lựa chọn đứng bên cậu. Suy cho cùng thì lì xì ngon mà. Chương 80. Kẻ nhiều tiền cũng có anh em. Bản năng con người là nịnh nọt. Bây giờ An Lương là kẻ thắng, đương nhiên mọi người sẽ ủng hộ An Lương. Còn Hà Tư Minh? Ai lại nhớ đến kẻ thất bại? Hà Tư Minh đã bị hủy quyền quản lý, còn bị vả mặt điên cuồng, thế mà hắn ta vẫn không rời khỏi nhóm. Điều này khiến An Lương kinh ngạc, tên vua náo nhiệt này học được tính nhẫn nại của Việt Vương Câu Tiễn. An Lương cũng không tiếp tục hùng hổ dọa hắn, dù sao chủ nhiệm lớp cũng đã ra mặt, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục. Còn việc buông tha tên vua náo nhiệt? Không thể nào. An Lương vốn vẫn đang do dự không biết có nên sử dụng thẻ vận hạn với Hà Tư Minh hay không. Dù sao đôi bên cũng không có hận thù sâu sắc gì, chỉ là xung đột giữa bạn học cùng lớp mà thôi. nhưng bây giờ An Lương ném thẻ vận hạn cho Hà Tư Minh không chút do dự. Tin. Thẻ vận hạn đã có hiệu lực. Hiệu quả tương ứng đang được tạo, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. An Lương xác định thẻ vận hạn đã được kích hoạt xong, không còn quan tâm chuyện này nữa, hệ thống nhân sinh người thắng đã nói kiên nhẫn chờ đợi, vậy kiên nhẫn chờ đợi một chút là xong. 5 giờ 40 chiều. An Lương đón xe đi tới chỗ cũ, lần này cậu không lái xe, dù sao cậu phải uống rượu, sao có thể lái xe. Lần trước lái xe tới là vì Lưu Khải muốn xem thoát chờ 911 tu bốt. Thế nên An Lương mới lái xe đến. Lần này chỉ đến uống rượu, đương nhiên không cần lái xe. Trong tiệm đồ nướng, Lưu Khải và Chu Khang, còn có Lương Siêu, ba người đã đến trước một bước, thời điểm An Lương đến, ba người vẫn đang bàn về chuyện của Hà Tư Minh. Anh Lương. Chu Khang gọi trước. Lưu Khải và Lương Siêu cũng lên tiếng chào hỏi, An Lương ngồi ở chỗ trống còn lại, hôm nay đã nói gì? Đồ ngốc nói chúng ta ba người chiến Lữ Bố, nhưng cậu ta tính là Lữ Bố cái gì, lúc trước như chó vậy. An Lương hoàn toàn không nhắc đến chuyện Hà Tư Minh và Đặng Lệ Sa, trực tiếp lấy chủ đề uống rượu. Từ đó tránh để Lưu Khải lúng túng. Quả nhiên ba người bị An Lương chuyển chủ đề. Lưu Khải la hét đáp lại, lần trước là trạng thái tôi không tốt. Lần này giết hết các cậu. Chu Khang cười xấu xa, anh Lương, kẻ ngốc ra vẻ kìa, chúng ta xử cậu ta đi. Lương Siêu cũng nói, anh Lương, ba chúng ta xử cậu ta đi. Lưu Khải cứng rắn nhìn ba người, chỉ dựa vào ba người các cậu, vẫn còn kém một chút. An Lương gọi, ông chủ, 4 ly bia, 2 ly đá, 2 ly không đá, thêm 10 cân tôm và nước sốt. Có ngay. Ông chủ mặt mày hớn hở đáp lại, đây chính là khách hàng lớn. Có lẽ là do lớp trưởng mất mặt. Trạng thái hôm nay của Lưu Khải rất dũng mãnh, dưới tình huống ba người họ luân phiên chiến đấu, Lưu Khải vẫn chưa uống say. Ngược lại Chu Khang là người tử trận đầu tiên. Nếu không phải An Lương kêu dừng kịp thời, e rằng Chu Khang sẽ biểu diễn màn phun nước tại chỗ. Chu Khang rút lui. Lương Siêu cũng không kiên trì quá lâu, cậu ta cũng rút lui. Cậu biết hai người bọn họ ở đâu không? An Lương hỏi thăm vì cậu không biết. Lưu Khải khẳng định, tôi biết. Cậu gửi địa chỉ bọn họ cho tôi, tránh lát nữa cậu say, tôi không có cách nào xử lý. An Lương chuẩn bị trước. Lưu Khải gửi địa chỉ của Chu Khang và Lương Siêu cho An Lương xong. Mới bưng bia lên nói, cảm ơn anh Lương. An Lương biết ý của Lưu Khải chính là nói về việc phát bao lì xì mắng Hà Tư Minh. Chúng ta là anh em, nói những thứ này làm gì? An Lương nâng ly cùng với Lưu Khải một cái, uống đi uống đi. Lúc trước tôi nhận ra, tửu lượng của cậu cũng khá đấy. Trả lại câu này cho cậu. Lúc trước cậu luôn nói mình không biết uống, kết quả lại giỏi như vậy. Lưu Khải trêu chọc. Ha ha, là tôi khiêm tốn. An Lương cười đáp lại. Đúng là cậu rất khiêm tốn. Lưu Khải cảm thán. Hai người mỗi người uống 3 chai, Lưu Khải vẫn chưa uống say, An Lương chủ động ngừng chiến, dẹp đi. Không uống nữa, tôi sắp say rồi, cậu cũng không khác gì mấy, bây giờ cậu còn tỉnh táo, giao bọn họ cho cậu xử lý. An Lương bổ sung, tôi kêu hai người khác tới giúp đỡ, cậu trông chừng một chút là được, đưa bọn họ về nhà an toàn. Được. Lưu Khải cũng không cự tuyệt. Ông chủ, tính tiền. An Lương hô. Để tôi. Lưu Khải cướp hóa đơn. An Lương cự tuyệt, đồ ngốc, hai chúng ta không cần khách sáo, nói thẳng ra thì, tôi khao bữa này cũng không khác gì tiêu một tệ, cậu đừng tranh trả nữa. Lưu Khải cũng không kiên trì. An Lương đã nói như vậy, đúng là cậu ta cũng không nên cố ép. Hôm sau, gần 10 giờ sáng, An Lương mới tỉnh dậy, thời điểm cậu đi ngang qua phòng khách, cuối cùng cũng thấy trên mặt bàn có tờ giấy. Chân giò hầm trong tủ lạnh, con tự hâm đi, tiêu rang ở trên bàn. Đương nhiên chữ viết này là của Tôn Hà. An Lương có chút ngượng ngùng, ban đầu cậu đã nói tối qua sẽ về nhà ăn cơm, kết quả lại bị Lưu Khải kéo đi mượn rượu giải sầu. Tôn Hà vẫn chừa chân giò lại cho cậu. Rửa mặt xong, An Lương ăn sáng và trưa chung một lần, chân giò mẹ cậu làm quả thực rất ngon, An Lương lại ăn đến miệng đầy mỡ, sau đó gửi WeChat cho Tôn Hà. Cảm ơn mẹ, chân giò ăn rất ngon.